Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, khích lệ, chương 167, khích lệ, những Vân Hải Tông đó đệ tử từng tái đứng dậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong ngón tay, hoặc là nói, nhìn chằm chằm Lâm Phong trên ngón tay thạch giới, muốn xem đến rõ ràng hơn một ít. Bất quá ngay vào lúc này, Lâm Phong đưa tay thu hồi, chắp sau lưng, quay về đám người nói, đồng ý đi theo ta người. Đứng ra, những Vân Hải Tông đó đệ tử trong lòng mạnh mẽ run lên. Ánh sáng hy vọng ở trong con ngươi lập lòe, là tông chủ thạch giới. Lâm Phong, khả năng cũng giống như bọn họ, là Vân Hải Tông người. Ta đồng ý đi theo ngươi. Lúc này, một bóng người bước chân hướng phía trước bước ra, đi tới cái kia thiết lao trước đó, ánh mắt mang theo một vệt nóng rực tâm ý. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Càng ngày càng nhiều người đứng dậy, mở miệng nói rằng, tình cảnh này để cái kia phụ trách giao dịch những đầy tớ này người sững sờ ở cái kia. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc, tại sao có thể có nhiều người như vậy nguyện cùng Lâm Phong đi chịu chết? Lẽ nào bọn họ liền chán ghét như vậy bị giam ở lao tù bên trong? Bá Đao cùng Y Tuyết cũng đều kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Làm sao biết, Lâm Phong vừa nãy rõ ràng là nói với bọn họ muốn cho bọn họ đi yêu thú bên trong vùng rừng rậm mờ. Đường, những người này liền như thế cam tâm tình nguyện. Một lát sau, đi tới thiết lao trước nô lệ võ tu dĩ nhiên có tới hơn 30 người. Để Lâm Phong cảm khái, xem ra cái kia một ngày, Vân Hải Tông có không ít người chạy trốn kiếp nạn, không có bị tại chỗ giết chết. Nhưng không may, bọn họ nhưng bị trở thành nô lệ. Rất nhiều người chết ở tù đấu trường tù đấu bên trong. Còn có rất nhiều người bị giao dịch đến đầy tớ này giao dịch nơi xấu bụng boss Ngụy Nữ Vương. Thả bọn họ đi ra đi. Những đầy tớ này võ tu, ta đều muốn. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Người phụ trách kia ánh mắt lấp lóe, khẽ gật đầu. Tuy rằng trong lòng không rõ, nhưng có thể đem nhiều như vậy nô lệ giao dịch đi ra ngoài. Tự nhiên là chuyện tốt. Người xác định ta liền như thế thả bọn họ đi ra. Giờ khắc này người phụ trách kia trong mắt không có lấy lòng vui cười. Ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Phảng phất trong nháy mắt thay đổi một người. Liền ngay cả khí chất đều hoàn toàn thay đổi. Lâm Phong vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương một chút, bất quá lập tức thoải mái. Phụ trách nhiều như vậy nô lệ võ tu, nếu nói là thực lực đối phương không mạnh, Lâm Phong là sẽ không tin. Thả đi, Lâm Phong gật đầu nói. Hắn rõ ràng đối phương là lo lắng cho mình ép không được nhiều như vậy nô lệ. Bất quá, Lâm Phong cần ép bọn họ sao? Đã như vậy, vậy ta liền thả bọn họ đi ra. Người kia gật đầu, sau đó đi tới thiết lao trung gian chỗ hổng nơi, đem cái kia tinh thiết đúc thành xiềng xích mở ra, đem chỗ hổng mở ra, quay về đám người nói, đồng ý với hắn đi. Từng cái đi ra. Ai nếu dám lộn xộn, giết, ngoặc kép, dứt tiếng, ở đây trên thân thể người lại có một luồng lạnh lẽo ý sát phạt ở không gian tỏa ra. Để Lâm Phong trong con ngươi lập lòe tinh mang. Thật mạnh, có ít nhất linh vũ cảnh tầng 7 tu vi. Cùng vừa nãy hắn như hai người khác nhau. Đoàn người cúi đầu, từ cái kia tiểu đến liền một người đều miễn cưỡng mới có thể chứa nạp chỗ hổng trong đi ra. Nhìn xuống trong lòng rung động. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt mang theo một vệt nóng rực. Rất nhanh, 32 tên linh vũ cảnh võ tu đứng ở Lâm Phong phía sau. Bao nhiêu nguyên thạch? Lâm Phong ánh mắt rất bình tĩnh hỏi. 8 tên linh vũ cảnh tầng 1, 9 tên linh vũ cảnh tầng 2, 7 tên linh vũ cảnh tầng 3, 5 tên linh vũ cảnh tầng 4, 3 tên linh vũ cảnh tầng 5, Linh vũ cảnh tầng 6 người không có. Ngươi liền cho 3,400 trung phẩm nguyên thạch đi. Người kia ở trong lòng mặc đếm. Lập tức mở miệng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Ánh sáng lấp lóe. Nhất thời, một luồng nồng đậm thiên địa nguyên khí tốc thẳng vào mặt. Ở Lâm Phong trong tay, xuất hiện rất nhiều nguyên thạch. Không gian chứa đồ, ngoặc kép, người kia con người ngưng lại. Lâm Phong dĩ nhiên nắm giữ không gian chứa đồ. Xem ra thật không đơn giản đây. Ngươi đếm xem, ngoặc kép, Lâm Phong đem một đống nguyên thạch đặt ở trên mặt đất. Mở miệng nói rằng, người kia chỉ là nhàn nhạt quét mặt đất một chút. Lập tức cười nói, không cần đếm, ngươi có thể dẫn bọn họ rời đi. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu, xoay người nhìn đoàn người một chút, nói rằng, đi theo ta đi. Nói, Lâm Phong bước chân bước ra. Cái kia 32 tên nô lệ võ tu bước tiến dĩ nhiên là kỳ nhất trí. Trầm mặc yên tĩnh cùng sau lưng Lâm Phong. Chỉnh tề đến khiến người ta khiếp sợ. Chuyện này căn bản là không giống như là giao dịch nô lệ thời gian phát sinh tình cảnh. Quá quỷ dị, những người này càng thật giống là Lâm Phong thuộc hạ giống như. Lẳng lặng theo hắn, nhìn Lâm Phong đám người bóng lưng. Người phụ trách kia ánh mắt lấp lóe không yên. Lập tức, trong con người của hắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Quay về Lâm Phong bóng lưng la lớn. Thiếu gia đi thong thả. Đi ở trên đại đạo, Lâm Phong đoàn người có vẻ đặc biệt dễ thấy. 32 tên nô lệ võ tu. Trên mặt có khắc nô ấn. Sao có thể không hấp dẫn đoàn người chú ý? Hơn nữa này hay là bởi vì nơi đây thì nô lệ sàn giao dịch. Nếu là đổi chỗ khác, càng làm người khác chú ý. Khoảng cách Thiên Nhất học viện không xa. Một tòa phủ đệ sân bên trong. Lâm Phong, Bá Đao, Y Tuyết cùng với 32 tên nô lệ võ tu xuất hiện ở trong diễn võ trường. Bên trong tòa phủ đệ giả sơn lâm lập, đình đài lầu các đứng sừng sững trong đó. Còn có nước chảy cầu nhỏ cùng với ven hồ phong quang. Đây là Lâm Phong mới vừa mua về đến phủ đệ. Đi tìm dòng giã 500 trung phẩm nguyên thạch. Phi thường đắt giá vân trong phượng trương mới nhất. Bất quá bây giờ Lâm Phong. Hắn cần như thế một chỗ. Thiên Nhất học viện. Dù sao không thuộc về hắn. Tuy rằng hắn nắm giữ Thiên Nhất học viện đặc quyền. Nhưng nhất cử nhất động người khác đều sẽ biết. Hắn cũng không thể đem nhiều như vậy Vân Hải Tông người mang tới học viện rời đi. Cái kia phi thường bất tiện. Những Vân Hải Tông đó đám người mỗi một người đều nhìn về phía Lâm Phong. Trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Cũng mang theo vài phần thấp thỏm. Bọn họ đều muốn nhìn Lâm Phong mặt nạ bên dưới khuôn mặt. Này nắm giữ tông chủ thạch giới người. Đến cùng là ai? Lâm Phong mặt hướng mọi người, ánh mắt bình tĩnh, ở đoàn người trên người nhìn quét một vòng. Lâm Phong mở miệng nói, bị khổ, nói, Lâm Phong đưa tay đặt ở mặt nạ bên trên, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, đem mặt nạ chậm rãi rời. Ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Phong khuôn mặt, đoàn người tâm bỗng nhiên run lên, Lâm Phong. Này nắm giữ tông chủ thạch giới người, bọn họ quả nhiên đều biết, ngày xưa ở Vân Hải Tông, tuyệt thế ngông cuồng Lâm Phong, ngày xưa, Lâm Phong hắn một khi quật khởi, giết đệ tử nội môn, đánh bại nội môn đệ nhất Văn Nhân Nham, ngông cuồng tự đại, ngày xưa, Lâm Phong hắn đứng ở sinh tử đài thượng, chất vấn trưởng lão, tố tông chủ chi tội, cực kỳ uy phong. Tất cả mọi người đều sẽ Lâm Phong cho rằng tông môn tương lai hy vọng. Sớm muộn có một ngày, Lâm Phong sẽ quật khởi với Vân Hải Tông, được Tuyết Nguyệt Quốc chú ý. Nhưng mà, ngay khi Lâm Phong quật khởi cái kia một ngày, tai nạn giáng lâm Vân Hải Tông. Nhưng ngay hôm nay, bọn họ lần thứ hai nhìn thấy Lâm Phong, cái kia kinh tài tuyệt diễm tông môn đệ tử. Ngày xưa, vì trong lòng niềm tin từ chối đoàn thiên lang mời thanh niên. Bọn họ trong lòng làm sao có thể không rung động. Lâm Phong còn sống sót. Hơn nữa, Lâm Phong đem bọn họ từ nô lệ sàn giao dịch cứu ra. Từ đây, bọn họ không lại sẽ bị người cho rằng nô lệ đối xử. Không cần nhịn nữa được loại kia không phải người khuất nhục. Không cần nhìn ta như vậy, cũng không cần hưng phấn như vậy. Đừng quên, trên mặt của các ngươi còn dấu ấn nô ấn. Các ngươi nội tâm còn có vô tận khuất nhục. Lâm Phong nhìn thấy trong mắt mọi người tránh qua vẻ hưng phấn. Âm thanh lạnh giá như một khối hàn băng, để mọi người tâm trong nháy mắt lạnh lẽo. Không sai, trên mặt của bọn họ còn dấu ấn nô ấn. Không thể thoát khỏi nô ấn. Bọn họ như trước là thân phận đầy tớ. Quên tông môn là làm sao diệt sao? Quên trên mặt của các ngươi là làm sao bị khắc lên nô ấn sao? Lâm Phong âm thanh lạnh lùng, trong lòng mọi người sinh ra sự hận thù. Thiên Lang Vương là hắn diệt bọn hắn tông môn, ở tại bọn hắn trên mặt lạc thượng nô ấn, để bọn họ trở thành nô lệ. Bởi vì tông môn thực lực yếu, vì lẽ đó Vân Hải Tông che diệt, không có bất kỳ đổi ý lực lượng. Còn các ngươi, bởi vì các ngươi thực lực yếu, vì lẽ đó trên mặt của các ngươi bị người khắc lên nô ấn, chịu nhục, bị ức hiếp, mặc cho người định đoạt. Lâm Phong âm thanh nghiêm nghị chậm rãi nói rằng, hơn nữa các ngươi sau đó như vẫn là thực lực này, các ngươi như trước thoát khỏi không được số mệnh. Các ngươi như trước là nô lệ, có thể ngày nào đó liền bị người chộp tới lĩnh đi, lại như một con súc vật như thế. Lâm Phong âm thanh nghe không hay lắm, nhưng mỗi một cú đều rung động ở đoàn người trong đầu. Không sai, như bọn họ vẫn là thực lực này, nô lệ vận mệnh vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Muốn không bị ức hiếp, muốn thay đổi vận mệnh của mình, không làm nô lệ, không bị người bài bố, muốn lấy máu tươi đi tế điện chính mình đã từng chịu đến quá thống khổ, sỉ nhục, chỉ có một con đường. Lâm Phong âm thanh hơi tăng cao chút, ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người, đọc từng chữ nói, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ, vận mệnh của các ngươi mới sẽ thay đổi. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.